Liệt hỏa thiêu sầu, chương 61, góc truyện audio.com, edit, Yển, beta, Phong Lưu Quân, đám xác chết trẻ con Cao Sơn nhanh chóng di chuyển thay đổi vị trí, chốc chốc lại biến thành một bóng kiếm, chui ra từ dưới nước, bên thuyền, các vị trí xảo quyệt bắn về phía Thịnh Linh Nguyên một cách hiểm ác, hệt như bộ máy ám tiễn 108 nấc. Thiên ma kiếm, không phải là sắt thường đâu. Đám xác chết trẻ con vốn đồng thanh nói chuyện lại chuyển thành mỗi đứa một câu, có lanh lảnh, có mềm mại, có khàn khàn của thiếu niên trong giai đoạn vỡ giọng trầm bổng lên xuống, như dàn âm thanh nổi bao quanh 360 độ, phải ngâm nó trong máu giao nhân đặc quánh nhất, sau đó đóng cương thạch lên mấy chỗ quan khiếu. Trong khi nói chuyện, 17, 18 xác chết trẻ con đồng thời hóa thành đao kiếm, gần như dệt thành một tấm lưới, phủ xuống đỉnh thuyền. Trương Chiêu nhanh tay lẹ mắt ấn dừng một giây, Dương Triều lái cano như bay, tông ra một con đường từ giữa đám xác lưới kiếm kia thất bại trong gang tấc. Người biết chứ, kiếm có linh tính nhất mới có quan khiếu, giống thất khiếu của con người, cũng là yếu hại, cho thấy nó là sống, cũng cần kiếm sư có kinh nghiệm nhất mới có thể tìm được. Muốn hủy một thanh kiếm, phải đóng đinh xuyên qua những chỗ yếu hại này, đóng xuyên thấu, lại dùng chùy đúc bằng bí thiết của Cao Sơn Nhân, thêm sức nặng ngàn cân đập xuống. Kiếm càng tốt âm sắc đập ra càng hay, có réo rắt có trầm vọng, âm thanh ta yêu nhất thiên ma kiếm là cực phẩm trong cực phẩm, khi chùy bí thiết đập lên chập âm thanh ấy vừa hùng vĩ vừa triền miên, như mang âm điệu bi thương vậy. Bệ hạ nghe nói ngài là bậc thầy âm luật, đáng tiếc lúc ấy không nghe thấy, không thì còn có thể nhờ ngài bình luận một chút. Dược đan ly bỏ vào rượu tên thiên tuế, lấy ý nhất mộng thiên nhiên, không biết thời gian. Nghe nói chỉ cần một giọt nhỏ vào sông Hộ Thành từ thượng du chảy xuống là có thể khiến người toàn thành say suốt 3 ngày. Tương truyền, trên đời chỉ còn 3 giọt thiên tuế trong 3 chén rượu của nhân hoàng. Khi thiên ma kiếm bị Cao Sơn Vương dùng cái gọi là bí pháp đập nát từng tấc, Thịnh Linh Nguyên bị nhốt trong cơn ác mộng của thiên tuế. Nhưng không có nghĩa là hắn không nghe thấy. Hắn từ nhỏ tâm thần tương liên với thiên ma kiếm, ngũ quan lục cảm của kiếm chính là ngũ quan lục cảm của hắn. Nhưng từ sau khi Thịnh Linh Nguyên thành niên, thiên ma kiếm dường như cũng có chút bản lĩnh và tính khí, một người một kiếm sớm chiều sống chung, luôn khó tránh khỏi cãi nhau, có khi nửa câu không hợp thế là chẳng ai thèm để ý tới ai, bên tức giận quá sẽ đơn phương đóng cửa suy nghĩ của mình, không cho đối phương nghe thấy mình đang nghĩ gì. Nhưng cảm quan cùng chung vẫn không đóng được, Thịnh Linh Nguyên không cảm thấy vấn đề ở mình, hắn cho rằng có thể là do thiên ma kiếm luôn lười biếng, không chịu tu luyện đàng hoàng. Đó là lần đầu tiên kiếm của hắn hoàn toàn chặt đứt chi giác keo kiệt cực kỳ, không muốn chia cho hắn một chút đau đớn của nỗi đau gãy kiếm. Chi giác không còn, thị lực và thính giác còn đây, Thịnh Linh Nguyên vẫn có thể nghe thấy, có thể nhìn thấy. Hắn như một kẻ tù tội bị giam cầm trong cái xác trói buộc, gắng sức dãy giụa, không tìm được đường ra. Hắn không cảm nhận được mùi vị tứ phân ngũ liệt là như thế nào, song thứ mà chùy bí thiết kia đập gãy, dường như là gan ruột và cột sống của hắn. Đừng nghe Linh Nguyên, đừng nhìn ta nói với ngươi chút chút chuyện khác, đập thân kiếm không nhất định là chuyện. Góc truyện audio.com, xấu chưa biết chừng ta từ đây tự do rồi. Ta muốn du lịch tứ phương, không dẫn ngươi theo dù sao ngươi trăm công nghìn việc. Ta còn muốn tự mình nếm thử thanh sắc trên đời, không bao giờ muốn dùng cái lưỡi cùi của ngươi nữa, có chút vị thôi mà ngươi cũng chê đông chê tây chê kỳ quái, con người ngươi chỉ xứng ăn cơm không uống nước lã. Thời điểm thiên ma sinh ra, dùng mạng 81 cao thủ đứng đầu nhân tộc để tế, đem oán hận bất diệt của những kẻ chết ở nơi sâu dưới Xích Uyên trong trận chiến Bình Uyên lần đầu tiên phong trên người thiên ma tuổi nhỏ. Kể từ đó, hàng đêm, từ nửa đêm về sáng, cậu bé với kiếm của cậu đều chịu sự dày vò vô hạn và nỗi khổ thiêu đốt. Họ phải giữ vững tỉnh táo, phải không ngừng dãy giụa, mới có thể duy trì một chút minh mẫn, không đến mức bị đám âm linh không có lý trí kia tằm ăn dỗi nuốt trôi. Chỉ khi sống sót trong mài giũa và rèn luyện lặp đi lặp lại này, mới có thể trở thành nhân hoàng chân chính trấn áp quần ma. Điều này khiến Thịnh Linh Nguyên suốt thời thơ ấu lang bạt kỳ hồ cũng gầy gò vô cùng. Trong hơn 1000 đêm, người với kiếm đều là nghe tiếng và hơi thở của đối phương mà sống qua. Mà hơi thở quen thuộc kia sắp sửa biến mất rồi. Thiên ma kiếm gãy từ mũi kiếm đến chuôi kiếm. Ở nơi sâu trong ý thức, Thịnh Linh Nguyên lần đầu trông thấy kiếm linh của mình. Hắn bị một đôi cánh thật lớn bao lấy, liệt hỏa trùm lên người. Thân hình kia vẫn là dáng dấp thiếu niên nhỏ gầy non nớt, khuôn mặt mơ hồ không nhận ra, hóa thành cho tàn ngay trước mắt Thịnh Linh Nguyên. Chớp mắt ấy, thần hồn Thịnh Linh Nguyên phá tan cực hạn của nhục thể, lại dãy dụa thoát khỏi 3 giọt thiên tuế. Tứ chi không nghe sai sử, vô số người hầu đè hắn. Trong mắt hắn dường như bùng cháy nghiệp hỏa có thể đốt hủy tất cả, hắn bò ra ngoài tầm điện. Thiên ma kiếm dường như vẫn có chuyện muốn nói. Linh Nguyên ta, song không kịp, không còn đoạn sau nữa. Thần kiếm rung mạnh, nổ vang không ngừng, trong phút chốc lại đỏ rực như lửa. Vì Dục Vương cầm bí thiết hoảng sợ run tay, mảnh thân kiếm cuối cùng bắn ra, trên có kiếm minh. Kiếm minh là đồng, thiên ma kiếm hủy thiên diệt địa, kiếm minh không uy phong một chút nào. Tầm nhìn dùng chung cũng tối đi, mắt trái Thịnh Linh Nguyên không nhìn thấy thứ thiên ma kiếm có thể nhìn thấy nữa. Hắn đưa tay chụp mắt của mình, người hầu xung quanh vội vàng hò la đè tay hắn lại, vì thế ngoại trừ một mảng máu thịt nơi khóe mắt cái gì hắn cũng không bắt được. Tay hắn trống không, xác thân trống không, ngay cả cảm quan cũng trống trải. Từ đây, vạn sự vạn vật âm sắc hương vị trên thế gian qua mắt tai mũi họng của hắn, cũng đều là nhạt nhẽo trống rỗng. Thịnh Linh Nguyên trống rỗng nghe đám xác chết trẻ con nói xong, bật cười, chậm xem như là xuất thân nghiệp dư, nào dám tự xưng là bậc thầy, chẳng qua biết vài điệu hương dã không nhớ nghe ở đâu thôi, để Cao Sơn Vương chê cười rồi. Một xác chết trẻ con nấp ở đuôi thuyền hóa thành ánh đao, trong khi hắn nói chuyện, bất chợt bay tới từ phía sau, đâm thẳng vào lưng hắn. Bình Thiến như sợ hãi kêu lên một tiếng. Cẩn thận, Thịnh Linh Nguyên không hề quay đầu, rút từ trong túi ra cây sáo trúc tùy tiện vót trên đường, xoay tay chặn lại. Sáo trúc bị chém làm đôi, ánh đao kia biến trở về thành xác chết trẻ con, rơi mạnh xuống sàn thuyền, Thịnh Linh Nguyên liền tay đóng sáo trúc bị chém nhọn lên đỉnh đầu xác chết. Chấm rất tục nếu nhất, gocchuyenaudio.com, định phải bình luận, chấm lại thích nghe tiếng giết dê mổ trâu trong nhà bách tính nhất. Thịnh Linh Nguyên đâm nhanh sáo xuống, dăm ba câu đã đâm 7 lỗ trên người xác chết, ngày lễ ngày Tết chém một nhát đã thấy máu. Có điều dao nhà nông ra không đủ nhanh, một nhát dao thường chưa mất mạng, xúc sinh kia còn gào thái nhiều. Máu nóng hôi hồi có thể vào miệng ngay, cắt xuống nấu một nồi, mọi người chia nhau ăn, hiển nhiên là một năm được mùa vui mừng. Sáo trúc gãy rắc một cái, xác chết trẻ con kia run lên, không nhúc nhích nữa, tứ chi nho nhỏ bắt đầu khô quắt lại biến thành một loan đao mộc mạc bắn lên cắt đứt một lọn tóc rối gỗ nữ. Rối gỗ nữ sợ hãi la lên một tiếng, đây rốt cuộc là người hay đao? Bên cạnh có người nói, là người cũng là đao, đây chính là đao kiếm linh. Rối gỗ nữ nhìn theo tiếng, thấy Tuyên Cơ chậm rãi đứng dậy. Chủ nhiệm Tuyên này khi nãy lắc lư theo cano, đột nhiên giống như phát bệnh chống mạn thuyền một lúc lâu không nói gì. Là chim chóc hệ hỏa, hắn ở trên cano tròng trành rốt cuộc đóng đúng vai diễn mình nên nhận cổ động viên. Ba chữ đao kiếm linh khiến Yên Thu Sơn nửa hôn mê liều mạng dãy dụa một chút lại hé mắt ra. Cốc Nguyệt Tịch ngờ vực không chắc mà hỏi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không phải nói lũ trẻ này là cô nhi Cao Sơn Vương tử nhận nuôi à, sao lại biến thành đao kiếm linh? Tuyên Cơ ngước mắt lên, mí mắt hắn như nặng ngàn cân, nặng nề chặn tầm nhìn, khiến hắn như một người về gần đến quê mà sợ hãi, không dám nhìn mặt người kia. Thiên ma kiếm gãy, nhưng Chu Tức Non năm xưa bị phong trong đó làm kiếm linh không tan thành cho bụi theo. Hắn rơi vào một tình cảnh yêu không phải yêu, hồn chẳng ra hồn, như con rùa nhỏ mất mai. Ban đầu, hắn đi theo Thịnh Linh Nguyên như bản năng, ngây ngây ngơ ngơ mà vất vưởng không biết bao lâu, mới dần dần khôi phục một chút thần trí, lại phát hiện trên đời không ai có thể nhìn thấy hắn, cảm nhận được hắn nữa. Hắn là chú chim mồ côi cuối cùng của thần điểu Chu Tức diệt tộc, chưa kịp nở đã bị bóc ra, không biết có thể coi là sống hay không, bởi vậy cũng khó nói thế nào mới là chết. Hắn là một khoản lộn xộn nằm ngoài sống chết. Có lẽ thiên ma kiếm thật sự mê hoặc thần trí người, sau khi kiếm bị đập gãy, tính tình nhân hoàng quả nhiên bình lặng lý trí cũng không hề truy cứu chuyện kiếm gãy, thậm chí thẳng thắn thừa nhận mình lúc trước như mơ một giấc mơ vậy. Những người từng bị hắn chỉ tội vì chuyện thiên ma kiếm, nhân hoàng nhất nhất trấn an, càng thêm cần cù chính vụ, đối nhân xử thế cũng đâu ra đấy, không hỉ nộ vô thường như lúc trước nữa. Vì thế mọi người đều vui mừng, các bá quan cũng cảm thấy nỗi khổ tâm của mình không gửi gắm sai. Cao Sơn Vi Dục Vương tự thấy đã lập công lớn, anh hùng tráng cử, một càng được quần thần ủng hộ cực kỳ đắc ý. Hoặc là lão cảm thấy nhân hoàng không còn thiên ma kiếm quả thực là không còn nanh vuốt, vì thế to gan lớn mật phơi bày dã tâm của mình, muốn thừa cơ phát triển tộc Cao Sơn, năm lần bảy lượt sư tử há miệng, đòi tiền đòi đất với đế sư, ngày càng kiêu cuồng, thậm chí vì kéo dài tuổi thọ, không biết tin nghe mê hoặc của thuật sĩ dân gian nơi nào, lại còn luyện tà thuật. Lão dùng một loại tà thuật hấp thụ tinh khí trên người những đứa trẻ bị bắt làm con tin này, Tuyên Cơ nói, vì chú nhan hay trường thọ không biết hữu dụng hay vô dụng, cũng không thấy thanh xuân tươi trẻ như thế nào. Không hiểu làm sao mà việc này bị vi. gocchuyenaudio.com, Vân nghe được, 2 năm sau Thịnh Linh Nguyên đột nhiên trở mặt làm khó dễ, lấy 10 tội trạng lớn như cấu kết yêu tộc, rơi vào ma đạo, thất tín bội nghĩa làm lý do, chớp nhoáng bao vây vương thành Cao Sơn Nhân, đánh thẳng vào trong. Phe dẫn đường, giúp đỡ nội ứng ngoại hợp kia hình như chính là Vi Vân, Tuyên Cơ nói, nhưng không thể cứu được lũ trẻ ấy. Vì Dục Vương chút giận vào con tin, chết cũng muốn kéo đệm lưng, cuối cùng hạ độc giết chết chúng dùng phòng khí độc tinh luyện máu giao nhân để luyện chế chậm, cho nên trên người mỗi một xác chết trẻ con đều tràn ngập chậm. Dùng chậm nhồi đầy vật sống, là bước đầu tiên để luyện đao kiếm linh theo cách cổ của bọn họ. Cái gì, tập thể phong thần y ở đây kinh ngạc, đao kiếm linh đương nhiên là luyện bằng vật sống, Tuyên Cơ không biết lấy từ đâu ra một điếu thuốc cho vào miệng, cười hơi rừng rưng, chứ không các ông cho rằng đó là cái gì, trí tuệ nhân tạo. Tôi bảo này, người chạy việc bên ngoài cục ta phải chăng cũng nên đọc thêm sách. 3.000 năm trước đã có thể qua được phép thử Turing, hai, các vị nghĩ gì thế, có phải còn định trao một đống huy chương phiêu cho đám người này không hả? Yên Thu Sơn gắng sức dãy giụa một chút, động tới vết thương, cả người đau đớn co quắp lại. Hắn nghĩ, Chi Xuân cũng từng là một người sống ư, hắn cũng từng dãy giụa trong máu giao nhân tuyệt vọng ác độc cuối cùng bị nhốt vào một thanh đao ư. Như vậy mình tự cho là tốt với hắn, thậm chí sau khi thân đao tiêu hủy tìm đủ mọi cách ảo tưởng sửa chữa hắn, rốt cuộc được coi là gì? Dối gỗ nữ, tức là năm đó, sau khi Cao Sơn Nhân bị diệt tộc, số thần binh cuối cùng không rõ tung tích luôn là hình người, luôn ở trong mộ Cao Sơn Vương Tử. Ngay cả Ti Thanh Bình cũng chẳng hay biết gì, còn tưởng rằng. Đề phòng các ngươi trộm đồ mình trông thôi, quả nhiên phòng đúng rồi. Thịnh Linh Nguyên cho rằng những việc này là ghi trên sách sử đời sau, dù sao những lời vừa rồi Tuyên Cơ nói hắn cơ bản nghe không hiểu, cũng không nghĩ nhiều, đổi về tiếng phổ thông, còn thuận miệng khen Tuyên Cơ một câu trí nhớ tốt lắm. Vận khí của ta không tốt, không quen dùng loan đao, các ngươi ai muốn thanh đao này. Trên cano chỉ có Thịnh Linh Nguyên và Tuyên Cơ có thể nghe hiểu cổ ngữ, trong tai những người khác đó chính là tiếng chim khi thì hòa âm khi thì hát bè. Cao Sơn Vi Dục Vương dường như không coi những người khác ra gì, tất cả xác chết trẻ con đều lao đến một mình Thịnh Linh Nguyên. Vương Trạch là đội trưởng đương nhiệm của Phong Thần Y, chưa bao giờ bị lạnh nhạt thế này, một mặt lòng nóng như lửa đốt vì vết thương của Yên Thu Sơn, một mặt lại nổi cơn tam bành, cho tôi. Mẹ bọn ngu, lũ trẻ mồ côi chưa tốt nghiệp 9 năm giáo dục bắt buộc này, tiếng phổ thông cũng không biết nói, rốt cuộc là coi thường ai. Tuyên Cơ lại vẫy tay gọi loan đao kia, thân đao ngoan ngoãn rơi vào bàn tay hắn. Ngại quá, hắn ngậm điếu thuốc nói khẽ, cho tôi xí chỗ đòi nợ đi. Thịnh Linh Nguyên tưởng Tuyên Cơ đang nói chuyện thanh kiếm bản mạng của hắn bởi vì mình trưng dụng thân kiếm, bây giờ Tuyên Cơ ngay cả một binh khí tiện tay cũng không có, chỉ nhiều hơn tay trần một mớ tiền xu cũng rất áy náy. Vì thế bệ hạ hào phóng khoát tay thuận miệng kê ngân phiếu khống. Theo lý nên như vậy, về sau nếu có cơ hội, lại đền ngươi một thanh tốt hơn. Tuyên Cơ đưa lưng về phía Thịnh Linh Nguyên, lặng lẽ nở nụ cười. Trên thân loan đao đột nhiên hiện lên hoa văn hình, gocchuyenaudio.com, ngọn lửa rườm rà, mũi đao khẽ vù một tiếng, đám xác chết trẻ con nhảy lên nhảy xuống phút chốc khựng lại. Ngay sau đó trên lưỡi đao bùng lên một tầng ánh lửa trắng như tuyết, một nhát đao rạch ngang bóng đêm và biển sâu. Ánh lửa ấy giống với lửa hắn đốt xuyên kết giới âm trầm tế ở đáy biển, chẳng những gặp nước không tắt còn khuếch tán ra theo nước biển. Âm trầm tế văn tràn ngập dưới biển sâu như gặp phải thiên địch, ồ ạt lui lại thành dài. Hàm răng các đao kiếm linh kêu két két, lấy cano làm trung tâm, chúng vây thành một vòng, lui hơn 20 mét. Mọi người đi trước đi, nghiên cứu sinh, sao chú mày lại bắt đầu gào rồi, đừng khóc nữa, mau đưa người bị thương đến bệnh viện. Sau lưng Tuyên Cơ vươn ra đôi cánh, hắn từ trên cano bay lên trời, trong mũi phun ra một vòng khói, liên lạc với chủ nhiệm Tiêu, ngày mai phòng ta sẽ đổi tên thành phòng bọc hậu. Đúng lúc này, Yên Thu Sơn bị thương nặng lại dãy giụa bò dậy. Cốc Nguyệt Tịch vội la lên. Đội trưởng Yên, anh đừng nhúc nhích, ngay sau đó, cô phát hiện Yên Thu Sơn đang nhìn chằm chằm một chỗ, trong mắt như sắp nhỏ máu. Cốc Nguyệt Tịch nhìn theo ánh mắt hắn, âm trầm tế văn bị Tuyên Cơ bước lui co lại thành một đường, hội tụ trên một bóng người cách đó không xa, nổi bật hắn lên. Giữa vô số đao kiếm linh xác chết trẻ con, có một khuôn mặt quen thuộc cũng không hề có sức sống Chi Xuân. Một chỉ người tài giỏi, phi phàm, lãnh đạo quần chúng. Hai, một phép kiểm tra trí tuệ máy tính, cách chương.